Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 66. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Bây giờ nhắm mắt lại, Aiha gần đầu uống cạn một hơi rượu ngon trong chén, gạt bỏ hết thảy tạp âm bên tai ra khỏi tâm trí. Đêm nay là đêm chiến thắng, tạm thời không nên nghĩ ngợi nhiều đến những chuyện phiền lòng như vậy. Chỉ có điều, vì sao hôm đó luôn có cảm giác mình đã bỏ quên mất một vấn đề quan trọng nào đó. Cùng lúc ấy trong Long Thành, tuy rằng khắp nơi vẫn còn lưu lại dấu tích của chiến tranh, nhưng không khí vui mừng vẫn tràn ngập khắp nơi. Quá nửa cửa hàng trên phố buôn bán đều mở cửa trở lại, hết lòng tiếp đón mấy chục vạn binh lính vừa khải hoàn trở về. Lưu Ly Tiên vui vẻ nhảy chân sáo đi trên con đường vừa được quét dọn sạch, hai tay cầm đầy áp xiên thịt nướng. Mùi thịt thơm phức tỏa ra ngào ngạt. Đương nhiên cho dù ngón tay của nàng có thon dài tinh tế đến đâu thì số lượng xiên thịt có thể cầm được cũng có hạn. Cho nên nàng không biết sử dụng pháp lực ngự kiếm, điều khiển hơn 100 xiên thịt nướng bay lơ lửng trên không trung như phi kiếm. Khi nào muốn ăn thì tùy ý chọn một xiên cắn một miếng. Hương vị thơm ngon béo ngậy tràn ngập cả khoang miệng. Nên ẩm thực của Long Thành có thể coi là một nét đặc sắc hiếm có ở Bretonia, nơi đây hội tụ các đầu bếp tài ba từ khắp nơi trên đại lục Tây Di. Với những kỹ thuật đặc sắc của quê hương, họ đã giải cứu Long Thành khỏi tình cảnh tuyệt vọng về ẩm thực. Đương nhiên, giá cả ở đây cũng luôn đắt đỏ. Chỉ là hôm nay là đêm khải hoàn, mà Lưu Ly Tiên lại là một trong những người có công lao lớn nhất. Đi đến đâu, nàng cũng được miễn phí. Hơn nữa Tiểu Lục còn lén lút nhét cho nàng một túi tiền đầy ắp, sẵn nàng nhất định phải ăn đến khi nào thỏa mãn mới thôi. Lưu Ly Tiên cảm thấy những tháng ngày vất vả khi đến Tây Di, đến giờ phút này đã được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng mà thịt nướng ăn quá nhiều cũng ngán. Lưu Ly Tiên định bay lên trời tìm cửa hàng bán đồ uống lạnh, thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh. Đồ uống lạnh ở góc đường bên trái có đấy. Lưu Ly Tiên nghe vậy liền nhìn theo hướng đó, quả nhiên nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán đồ uống mát lạnh. Đà tạ. Lưu Ly Tiên nuốt xuống một miếng thịt lớn định mua đồ uống, bỗng quay đầu lại phát hiện người vừa chỉ đường cho mình đang bưng một ly nước màu xanh ngọc bích đưa cho nàng. Người nọ nhìn qua khoảng 35-36 tuổi, mặc trường bào pháp sư, dáng vẻ nho nhã ôn hòa. Tạm mời. Lưu Ly Tiên kiên quyết lắc đầu. Sư huynh nói không được ăn đồ ăn của người lạ cho. Vị pháp sư kia nói, vậy người mua đồ ăn ở cửa hàng chẳng lẽ người quen biết chủ quán đó hay sao? Lưu Ly Tiên ngẩn người, hình như cũng đúng. Nói rồi nàng tiếc nuối buông tay, để mặc xiên thịt nướng bay lơ lửng bên cạnh mà không dám ăn thêm nữa. Không cần cứng nhắc như vậy, hơn nữa kỳ thực chúng ta từng gặp nhau rồi. Vị pháp sư bật cười nói tiếp, trong trận chiến vừa rồi người đã cứu ta một mạng. Lúc đó ta bị một tên ám hành thánh kỵ sĩ áp sát, sắp sửa bỏ mạng đến nơi thì hắn bị một thanh phi kiếm của người chém chết. Ta cũng nhờ đó mà thoát nạn, cho nên ta muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Chẳng qua có lẽ ngươi không nhớ rõ một tên lính quèn như ta. Anh người Lưu Ly Tiên lại nghiêm túc nói, ta nhớ lúc đó ngươi đang thi triển lôi vân thuật. Vị pháp sư kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự nhớ rõ hay sao? Trí nhớ của ta rất tốt đấy. Lưu Ly Tiên vui vẻ nói, nếu vậy chúng ta không phải là người xa lạ nữa. Vị pháp sư nói rồi đưa ly nước trong tay về phía trước, ta mời. Lưu Ly Tiên nghĩ ngợi một chút, đúng là vậy, nếu không phải người xa lạ thì chắc là không sao. Nói rồi nàng nhận lấy ly nước uống một hơi cạn một nửa. Đúng rồi, người tên là gì? Ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Vị pháp sư nói xong nhìn quanh một lượt rồi chuyển chủ đề, sư huynh của ngươi đâu? Lưu Ly Tiên cũng không để ý đến việc đối phương có tự giới thiệu hay không, chỉ đáp, sư huynh của ta bận việc quan trọng ở trong phủ Thanh Sủng. Vị pháp sư lắc đầu, trong đêm ăn mừng chiến thắng thế này còn việc gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh những người có công lao chứ? Ngươi là một trong những người có công lao lớn nhất, sao hắn có thể để ngươi ở đây một mình thế này? Nghe vậy, Lưu Ly Tiên có phần khó hiểu. Không biết nữa, sư huynh làm việc luôn có lý do của huynh ấy. Sư huynh của ngươi thật sự đã quá không quan tâm đến ngươi. Không phải đâu, sư huynh đối xử với ta rất tốt. Lưu Ly Tiên cười ngọt ngào nói. Luyện kiếm cùng ta, nấu cơm cho ta ăn, mua đồ ăn vặt cho ta. Hơn nữa chưa bao giờ lớn tiếng mắng ta. Là vậy sao? Vị pháp sư có phần kinh ngạc nhìn Lưu Ly Tiên một cách chăm chú. Người rất thích sư huynh của mình à? Lưu Ly Tiên không chút do dự đáp. Rất thích. Ha ha ha. Người cửu châu ít ai thẳng thắn như ngươi. Nhưng mà đã thích huynh ấy. Như vậy, sao người không cố gắng tranh thủ hơn chút nữa? Lưu Ly Tiên tò mò hỏi. Tranh thủ cái gì cơ? Thích một người thì phải cố gắng để có được tình cảm của đối phương chứ. Lưu Ly Tiên giải thích. Nhưng sư huynh đã rất thích ta rồi. Tuy huynh ấy chưa từng nói ra, nhưng ta có thể cảm nhận được. Vị pháp sư kia nói. Nếu đã thích người như vậy, sao còn để ngươi ở đây một mình? Còn bản thân thì cùng kỵ sĩ Chỉ Vương uống rượu vui vẻ chứ? Rõ ràng là hắn thích kỵ sĩ Chỉ Vương hơn ngươi. Lưu Ly Tiên ngẩn người một lúc. Hình như là vậy. Ngươi không định làm gì đó hay sao? Làm gì cơ? Lưu Ly Tiên khó hiểu hỏi. Vì sao phải làm? Bởi vì chỉ khi nào ngươi làm càng nhiều, càng tốt, thì sư huynh của ngươi mới càng thích ngươi, càng yêu thương ngươi hơn. Chẳng lẽ ngươi không muốn như vậy sao? Lưu Ly Tiên có phần do dự. Nhưng mà ta cũng không biết nên làm cái gì. Trước giờ đều là sư huynh bảo ta làm việc mà. Đó chính là lý do vì sao sư huynh của ngươi không thích ngươi nhất. Ngươi phải học cách chủ động. Vị pháp sư nói với giọng đầy ẩn ý. Nếu cái gì cũng đợi sư huynh căn dặn ngươi mới làm, thì cho dù hắn có thích người cũng chỉ có hạn thôi. Lưu Ly Tiên bắt đắc dĩ nói. Nhưng ta thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Với mức độ thân thiết của hai người các ngươi, những chuyện nhỏ nhặt sẽ không có tác dụng đâu. Muốn làm thì phải làm một trận lớn một chút. Vị pháp sư kia nói. Từ giờ đến nay, có thể khiến cho người khác cảm động khắc cốt ghi tâm, không gì khác ngoài hai chữ hy sinh. Hy sinh. Lưu Ly Tiên nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Ví dụ như cả hai người các ngươi cùng trúng phải kịch độc, chỉ có một viên giải dược, vậy thì... Lưu Ly Tiên nói, đương nhiên là ta ăn rồi, sư huynh có phù tướng công hộ thể, vạn độc bất xâm, sẽ không sao. Vị pháp sư im lặng một lúc lâu, lại nói, vậy thì nếu chẳng may gặp phải cương địch, sư huynh sẽ chắn trước mặt ta. Sai rồi. Vị pháp sư tức giận nói, ngươi cho rằng sư huynh của ngươi phòng ngự lợi hại, thì có thể làm được mọi chuyện sao? Trên đời này, làm gì có ai là vô địch? Sẽ có lúc huynh ấy không địch lại. Lúc đó, ngươi còn muốn trốn sau lưng huynh ấy, để huynh ấy phải đổ máu hy sinh vì ngươi sao? Vậy thì phải làm sao? Vị pháp sư lạnh lùng nói. Đến lúc đó, ngươi phải là người đứng ra chắn trước, hy sinh bản thân để sư huynh ngươi có cơ hội sống sót. Hy sinh bản thân sao? Lưu Ly Tiên có phần hoang mang, nhưng mà cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt dần trở nên mơ hồ. Nếu người thật lòng thích sư huynh mình thì phải giác ngộ hy sinh vì huynh ấy. Vị pháp sư nói tiếp, chỉ có như vậy người mới xứng đáng trở thành người phụ nữ được sư huynh người yêu thương nhất. Thật, thật vậy sao? Lưu Ly Tiên bối rối hỏi. Nhưng mà sư huynh rất ít khi để chúng ta rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Có khó khăn thì phải vượt qua, không có khó khăn thì tự tạo ra khó khăn. Vị pháp sư thản nhiên nói, trên đời này có biết bao nhiêu cường giả, chẳng lẽ cứ phải đợi sư huynh ngươi chủ động đi trêu chọc họ hay sao? Mục đích của ngươi là hy sinh bản thân, vậy thì phải tự mình tạo ra cơ hội chứ. Lưu Đi Tiên ngơ ngác, xin lỗi, ta nghe không hiểu lắm, hay là để ta đi hỏi sư huynh vậy? Khoan đã, vị pháp sư ngăn nàng lại, chuyện như vậy nếu người nói trước với sư huynh ngươi, vậy thì còn gì là bất ngờ nữa. Sở dĩ ngươi không phải là người huynh ấy yêu thương nhất là vì ngươi lúc nào cũng ỷ lại vào huynh ấy, giống như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Lưu Ly Tiên nghe vậy, trong lòng có phần tủi thân. Được rồi, ta không nói là được chứ gì. Chuyện hôm nay, ngươi hãy về suy nghĩ cho kỹ đi. Nhất là không được nói với sư huynh của ngươi về việc ngươi gặp ta. Chuyện nhỏ nhặt này không đáng để nhắc đến. Sư huynh ngươi có nhiều chuyện quan trọng phải làm. Ngươi lại lấy chuyện này ra làm phiền huynh ấy. Cho dù huynh ấy không nói gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ cảm thấy chán người. Lưu Ly Tiên ồ một tiếng, cúi gằm mặt xuống, không còn tâm trạng nói chuyện nữa. Vị pháp sư mỉm cười. Được rồi, hôm nay có thể nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình nhiều như vậy, ta chết cũng không còn gì hối tiếc. Vậy thì tạm biệt nhá, Lưu Ly Tiên. Nói xong hắn xoay người rời đi, không quấy rầy Lưu Ly Tiên nữa. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong dòng người tấp nập, biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa từng tồn tại. Sau bữa tiệc linh đình kéo dài đến tận sáng sớm mới kết thúc, Aya mơ màng trở về tẩm cung của mình. Thật ra cũng chính là phòng ngủ của nàng ở phủ thành chủ. Nàng là anh linh, khi còn sống là một trong những kỵ sĩ mạnh nhất đại lục, thể chất cường đại hơn cả ma thú hoàng dã, tử lượng đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Thế nhưng nàng vẫn say. Trong bữa tiệc, thành chủ Long Thành không biết lấy đâu ra rượu ngon của Long tộc, chỉ cần pha loãng một chén nhỏ đã có thể tạo ra cả một vò rượu lớn, khiến cho đám hào kiệt trong bữa tiệc say đến ngã rúi rụi. Một mình Aya đã uống hết phần nửa số rượu còn lại, đương nhiên là choáng váng đầu óc rồi. Khi mở mắt ra, nàng phát hiện trước mắt mình không phải là trần nhà được trang hoàng lộng lẫy của phủ thành chủ, mà là một màu đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Aya, chào buổi sáng. Giọng nói ôn hòa của Tiêu Lục vang lên, lúc này nghe có phần mơ hồ. Đây là đâu? Aya lắc mạnh cái đầu choáng váng, cố gắng chống đỡ cơ thể, định quan sát tình hình xung quanh, nhưng tay chân bùn rùn, suýt chút nữa thì ngã xuống. Tiểu Lục vươn tay đỡ nàng dậy, lắc đầu nói: "Ây già, nhìn ngươi sẽ đến mức này, thần trí không rõ ràng, ngay cả tóc tai cũng rối tung lên cả. Để ta giúp ngươi nhổ đi sợi tóc dựng đứng kia." Ây già hất tay Tiểu Lục ra, sau đó đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt vốn đang mơ màng bỗng trở nên sắc bén. Đây là kho báu của nhà vua. Tiểu Lục nói: "Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra, tuy rằng ta đã đánh bại Thánh Quang Giáo, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tự do, nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa hoàn thành, chỉ là chúng ta đã đi hơi xa so với nhiệm vụ chính tuyến mà thôi." Aya im lặng một lúc. "Mọi người đâu, đều ở đây sao?" "Đương nhiên là ở đây, phí truyền tống tập thể rất đắt, không gom đủ người làm sao mà dùng được." Aya nhắm mắt lại, quả nhiên nhìn thấy Lưu Ly Tiên, Bạch Thình Nguyên, Kỳ Kỳ trong bóng tối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Độc nói: 999 đoá hoa hồng đã đủ rồi. Hai trận chiến vừa rồi chúng ta đã thu thập được hơn 1.500 thi thể của các tên Thánh Quang Giáo đồ. Aya nói: Ta biết, nhưng ta nhớ Hoàng Kim Vương từng nói chúng ta phải trở về Đào Bảo Thành, sau đó thông qua một cánh cổng nào đó mới có thể tiến vào kho báu. Cho nên ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ quay lại đây sớm như vậy. Vừa nói, ánh mắt của Aya dần trở nên sắc bén. Tiêu Lục, ta bằng lòng tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải cho ta một lời giải thích vì sao lại như vậy. Phải nói rằng thời điểm Tiêu Lục đưa Aya đến kho báu là rất không thích hợp. Bởi vì sau khi trải qua trận chiến quyết định vận mệnh của Bretonnia, Aya đang muốn nhân cơ hội này củng cố quyền lực của mình, bù đắp những thiếu sót do những lời hứa hẹn trước đây của Tiêu Lục gây ra. Mặc dù những lời hứa hẹn đó không phải là do Aya nói ra, nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà nuốt lời. Theo nàng thấy, cho dù là trong một đất nước theo chế độ liên bang, nàng vẫn có thể có được quyền lực tối cao, chỉ cần nàng vận hành mọi chuyện một cách ổn thỏa. Đáng tiếc, vào thời điểm mấu chốt này, nàng lại bị Tiêu Lục đưa đến kho báu, bỏ lỡ cơ hội tốt. Với sự hiểu biết của Aya về Tiêu Lục, nàng không tin đây là sơ suất của hắn. Lý do? Nhìn thấy Aya hỏi dồn dập như vậy, hoặc có thể nói là chất vấn, Tiêu Lục chỉ đành nghiêm túc trả lời: "Ta không muốn người dẫm lên vết xe đổ, chỉ vậy thôi." "Dẫm lên vết xe đổ á? Thất bại của hơn 100 năm trước, người vẫn chưa rút kinh nghiệm hay sao?" Aya thở dài: "Lúc đó khác." "Đúng vậy, lúc đó tình thế của người còn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Thánh Quang Giáo chưa coi ngươi là cái gai trong mắt, Bretonnia cũng chưa bị dọn dẹp, khống chế suốt cả trăm năm. Lúc đó thực lực của ngươi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Thế nhưng ngươi đã thất bại. Các kỵ sĩ bàn tròn trung thành với ngươi đều lần lượt rời bỏ ngươi. Những kẻ tâm phúc cũng phản bội ngươi. Các kỵ sĩ đoàn từng kề vai sát cánh chiến đấu với nhau nay lại đao kiếm tương tàn, máu chảy thành sông. Hiện tại tình hình còn có khả năng khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Ta lo lắng ngươi sẽ dẫm lên vết xe đổ chẳng lẽ có gì sai sao? Nỗi lo lắng của ngươi là thừa thãi, ta sẽ không phạm sai lầm tương tự. Ai già nói, huống chi mang ta rời khỏi Long Thành, chẳng lẽ có thể cải thiện cục diện quần long vô thủ, chỉ khiến cho mọi thứ loạn thêm nhanh chóng thôi. Chuyện Long Thành, ngươi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị chu toàn mới đến đây. Hơn nữa với tình thế hiện tại, chúng ta mau chóng đạt được tiến triển trong kho báu của nhà vua, tạo thành thế công tâm đối với Thánh Quảng Giáo, khiến cho tất cả bọn chúng không rảnh bận tâm đến Bretonia. Như vậy có lợi hơn, ít nhất cũng có vốn liếng để đàm phán. Aya suy nghĩ một chút, xem việc tiếp nhận lời giải thích này của Tiêu Lục. Giờ đây kho báu của nhà vua là trọng địa chiến lược mà Thánh Quang Giáo coi trọng nhất. Địa vị so với Bretonia còn cao hơn nhiều. Một khi nơi này xuất hiện bất ổn, Thánh Quang Giáo nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bình ổn cục diện. Quả thật có thể tạo nên tác dụng kiềm chế. Nhưng một vấn đề trước đó, nó vẫn không thể nào chấp nhận. Cái gì gọi là dẫm lên vết xe đổ? Tiêu Lục nói, về phần cái gọi là người sẽ không phạm phải sai lầm, người thậm chí còn không nhận ra mình sai ở đâu, sao có thể tự tin nói mình sẽ không phạm lại sai lầm? Đương nhiên ta biết. Giọng nói của Aya dần cao lên. 100 năm qua, ta không lúc nào là không tự vấn bản thân. Ta rất rõ ràng bản thân là một quân vương còn có rất nhiều điểm khiếm khuyết. Cho nên, lần này ta sẽ dùng tư thái cẩn trọng và khiêm tốn hơn để dẫn dắt thần dân của ta đi đến thắng lợi, tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Buồn cười. Tiêu Lục chưa bao giờ cay nghiệt như vậy. Nói như vậy, chỉ bằng giác ngộ hiện tại của ngươi, chắc chắn sẽ lại thất bại thôi. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu một vị lãnh tụ chân chính cần phải có tố chất gì. Ngươi cho rằng chỉ cần tăng thuộc tính cá nhân lên đến mức vô hạn là có thể trở thành một quân vương xứng trước hay sao? Đó mới là trò đực cười nhất. Nói đến đây, Aya thấy có vẻ tức giận. Tiêu Lục bèn giải thích, không nói đến khác biệt về năng lực, chỉ nói riêng về sức hút của cá nhân. Ngươi cho rằng ngươi và ta ai thích hợp là một vị quân vương hơn? Aya nhíu mày, người như ngươi có phần khó hiểu, sao ngươi lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy? Aya, ngươi quá tự tin vào bản thân rồi đấy. Trên thực tế, chính cái gọi là sức hút cá nhân kia của ngươi đã quyết định ngươi không thể trở thành một vị vua xứng đáng, bởi vì... Ngậm miệng lại đi, ồn ào quá. Ngay khi Tiêu Lục chuẩn bị phổ cập cho Aya về cách để thành công, giọng nói của Hoàng Kim Vương bỗng vang lên từ trong bóng tối mênh mông. Hoàng Kim Vương. Aya lập tức gạt bỏ chủ đề vừa rồi, bắt đầu nghiêm túc đối đãi vị chủ nhân của kho báu này. Là ngươi à? Đương nhiên là ta. Nếu không làm sao các người có thể vượt qua trăm núi ngàn sông để vào kho báu của Đa Bảo Thanh chỉ trong một đêm được. Hiện giờ Thánh Quang Giáo và các thành bang phía đồng đang đánh nhau ác liệt. Trong thành đã thiết lập phòng ngự nghiêm ngặt, không có cách nào thông thường để mà đi vào được. Nhưng mà chúng ta có cửa sau do chính chủ nhân kho báu mở ra. Tiểu Lục kịp thời giải thích, 999 đoá hoa hồng máu có thể giúp cho chúng ta vượt qua tầng thứ năm một cách hoàn mỹ, nhận được phần thưởng cao nhất của tầng này. Nhưng nếu thu thập được nhiều hơn, cũng có thể nhận được thêm phần thưởng. Việc dịch chuyển chúng ta từ nơi xa vạn dặm đến đây chính là một nội dung của phần thưởng thêm. Hoàng Kim Vương hừ lạnh một tiếng, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi mà đã thu thập được 1.500 đoá hoa hồng báo người. Lũ tạp chủng các người cũng có chút bản lĩnh đấy. Hoàng Kim Vương hiếm hoi lắm mới nói một lời khen ngợi tương đối tích cực bằng giọng điệu mỉa mai quen thuộc của hắn. Có điều thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu thôi, cho nên đừng lãng phí thời gian thảo luận về cái thứ quân vương chỉ đạo buồn cười đó nữa. Lũ tạp chủng các người không cần phải mơ tưởng hão huyền đến cảnh giới của bậc đế vương. Hãy làm nốt việc của mình đi, đừng để trẫm thất vọng. Dứt lời, giọng nói của Hoàng Kim Vương dần dần biến mất. Hiện nhiên hắn ta không thể xuất hiện trước mặt người khác quá lâu. Được rồi, thời gian cũng có hạn, ta sẽ nói ngắn gọn tình hình hiện tại. Chờ Hoàng Kim Vương rời đi rồi, Tiểu Lục vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Mà nhờ có Hoàng Kim Vương mở cửa sau cho chúng ta đã hoàn thành điều kiện hạ khắc mà quản trị viên đặt ra, có tư cách vượt qua tầng thứ 5. Nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn bị quản trị viên nhằm vào, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn giam cầm đến chết. Hoàng Kim Vương không thể nào mở cửa sau cho chúng ta mãi được. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta phải bắt đầu phản công không thể ngồi im chờ chết. Cụ thể là phải làm sao? Aya hỏi rất đơn giản. Đơn giản lắm, bắt đầu từ khâu phần thưởng. Dựa theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, đối phương đã đặt ra những điều kiện khó khăn không thể hoàn thành, thì phải chuẩn bị những phần thưởng phong phú không thể tưởng tượng. Tiêu Lục vừa dứt lời, giơ tay phải lên, vô số đoá hoa rực rỡ bay lả tả khắp trời. 999 đoá hoa hồng báo người đã được thu thập đầy đủ. Bây giờ là lúc ngươi thực hiện phần thưởng của mình đấy, quản trị viên. Tiêu Lục thét lớn, phá vỡ ảo thuật mà hắn đã tạo ra lúc trước. May mà ảo thuật chỉ có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Nếu không vấn đề Aya nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại gây thêm chuyện. Ảo thuật vừa được hóa giải không lâu, giọng nói của quản trị viên đã vang lên từ trong bóng tối phủ tận. Là các người à? Sao có thể chứ? Giọng nói vốn trầm ổn ung dung, giờ phút này lại không kìm nén được mà lộ ra vài phần kinh ngạc. Một lát sau, một khuôn mặt mơ hồ được tạo thành từ làn khói đen chậm rãi hiện ra. Hóa ra là các người. Quan sát ở khoảng cách gần, cuối cùng quản trị viên cũng nhận ra thân phận của Tiêu Lục và những người khác. Những kẻ gây sóng gió ở Pretoria lại là các người. Rốt cuộc làm cách nào mà các ngươi rời khỏi kho báu của nhà vua? Cho dù có đạo cụ không gian, nhưng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thần khí không gian này, chẳng lẽ là do vong hồn kia đang giúp đỡ các người? Là quản trị viên đã kiểm soát kho báu suốt 80 năm, hắn ta vô cùng quen thuộc với nơi này, nhanh chóng suy đoán ra chân tướng. Có điều sau khi biết được sự thật, hắn ta lại chìm vào nỗi sợ hãi tột độ. Nếu như là u linh bất tán kia, như vậy không thể bình tĩnh, mọi chuyện có lẽ chưa đến mức tồi tệ như vậy. Quản trị viên cố gắng giữ bình tĩnh thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi nói muốn đổi phần thưởng à? Được thôi, chúc mừng ngươi. Dựa theo quy tắc của kho báu, cho dù là thần khí ta cũng có thể đổi cho ngươi. Người cử cho các ngươi đến đây không phải là vì tìm kiếm thần khí hay sao? Như vậy... Tiểu Lục cười khẩy, ngắt lời hắn. Ngươi đã từng nghe qua câu chuyện ngụ ngôn của cựu châu chúng ta chưa? Một lão nông tình cờ gặp được tiên nhân có thuật biến đá thành vàng. Chỉ cần dùng ngón tay điểm một cái là có thể biến đá thành vàng. Tiên nhân hỏi lão nông muốn gì? Lão nông không cần núi vàng núi bạc, cũng không cần trường sinh bất lão, chỉ cần ngón tay biến đá thành vàng của tiên nhân. Đạo lý của ta cũng vậy, ta không cần kỳ trân dị bảo hay thần khí tiền thú gì của ngươi cả. Ta chỉ cần một tư cách cạnh tranh công bằng, ta muốn cạnh tranh vị trí quản trị viên với người. Quản trị viên chấn động trong lòng, gầm lên giận dữ, buồn cười. Lũ tạp chủng gia phảng các người, nằm mơ giữa ban ngày, tham lam vô độ, các người đừng hòng có được thứ gì. Thật sao? Tiêu Lục cười nói. Có bản lĩnh thì người cứ làm đi, xem người có thể khiến chúng ta tay trắng rời khỏi kho báu hay không. Người làm được sao? 999 đoá hoa hồng máu người đã nằm trong tay ta. Có bản lĩnh thì ngươi dẫm đạp lên quy tắc của kho báu, nuốt chửng phần thưởng ngay trước mặt ta đi. Ngươi làm được không? Làm cho ta xem thử. Quản trị viên im lặng. Đúng như lời Tiêu Lục nói, hắn ta thật sự không làm được. Thậm chí hắn ta còn không có quyền hạn lấy thần khí trong kho báu ra để làm phần thưởng cho Tiêu Lục. Hắn ta là quản trị viên, nhưng lại không có được toàn bộ quyền hạn của kho báu. Liên quan đến thần khí, hắn ta cũng bất lực, cho nên lúc này hắn ta chỉ có thể cứng họng. Làm không được đúng không? Vậy thì dựa theo quy tắc, khi người đưa ra nhiệm vụ nhưng lại không thể thực hiện phần thưởng, đó gọi là cái gì? Là sai chức quyền, là quản trị viên của Hoàng Kim Vương. Vậy mà, ngay cả trách nhiệm cơ bản cũng không làm tròn. Người còn mặt mũi nào mà chiếm giữ chức vị này? Lúc này không từ chức, còn đợi đến bao giờ? Đủ rồi, quản trị viên gầm lên giận dữ. Người muốn cạnh tranh công bằng Nga? Được thôi, ta sẽ cho người cơ hội cạnh tranh. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng chói lòa bỗng chiếu rọi không gian tối đen như mực. Cơn mưa hoa mà Tiêu Lục tạo ra lúc trước được luồng ánh sáng này dẫn dắt, tạo thành một con đường rực rỡ trải dài về phía trước, không tới điểm cuối. Đây là một con đường dẫn đến vị trí quản trị viên, có gan thì hãy bước lên đây. Đi dọc theo con đường ánh sáng xuyên qua không gian của tầng thứ năm, không biết đã qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Một cánh cửa đá màu trắng xám đổ sổ xuất hiện. Aya kinh ngạc hỏi, đây là nơi nào? Tiêu Lục cũng ngẩn người trong giây lát, quan sát xung quanh, chỉ thấy mọi người đang đứng trên một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Phía sau là biển mây mênh mông vô tận, phía trước là cánh cửa đá chắn ngang đường đi. Chắc chắn không phải là tầng thứ 6 của kho báu của nhà vua. Đáng tiếc là người hiểu rõ tình hình nhất lại không chịu ra mặt giải thích, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán mà thôi. Tiêu Lục vừa dứt lời, cánh cửa đá phía trước đột nhiên rung lên ầm ầm. Bề mặt thô ráp đã như sóng nước, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ tạo thành hình dáng của một khuôn mặt người. Sau đó phát ra âm thanh trầm đục, khiến cho người ta cảm thấy chấn động tâm can. Không cần phải đoán nữa, nơi này là nơi thử thách quán quân của Hoàng Kim Vương. Thử thách quán quân của Hoàng Kim Vương là chỉ phòng thi viết và phòng phỏng vấn cho vị trí quản trị viên sao? Tiêu Lục nhíu mày, ngươi là người phụ trách à? Người phụ trách? Không, nơi này không còn người phụ trách nữa rồi. Cánh cửa đá nói, giọng điệu và biểu cảm đều toát lên vẻ bi thương. Ta chỉ là một cánh cửa đá bình thường mà thôi. Người biết gì về thử thách quán quân? Đây là con đường mà chỉ có những dũng sĩ phi phàm mới có thể bước lên. Tiêu Lục gật đầu. Nói cách khác, chỉ có đạt được thành tích vượt xa tiêu chuẩn ở một tầng nào đó trong kho báu của nhà vua mới có được cơ hội bước vào thử thách quán quân. Đây là một phó bản ẩn được kích hoạt ngẫu nhiên. Con đường thử thách rất dài, nhưng càng đi càng xa, càng người sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Người thách thức trước đã từng dừng lại ở cửa ải thứ 5, nhận được ân sủng của nhà vua. Ân sủng của nhà vua? Xem ra Hoàng Kim Vương bị mù rồi, tự rước sói vào nhà. Nhưng nói cách khác, chỉ cần ta có thể đi đến cái cửa ải thứ 6, Thánh Quang Giáo có thể vĩnh viễn nói lời tạm biệt với kho báu của nhà vua. Con đường thử thách này không có người phụ trách nữa, chỉ có những cánh cửa đá trấn giữ mỗi cửa ải đang lặng lẽ chờ đợi. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện của bọn chúng, cả người có thể bước vào cửa ải tiếp theo. Nhưng bạn đã rất lâu rồi không có liên lạc được với những cánh cửa đá phía sau, cho nên cũng không rõ sau này có thay đổi gì mới hay không. Ra là vậy. Tiêu Lục trầm ngâm một lát, không hỏi thêm nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì với tư cách là người canh giữ cửa ải đầu tiên, người muốn gì? Cánh cửa đá nói, rất lâu về trước ta đã vô tình làm mất một món bảo vật của vua, bởi vậy mà bị trừng phạt, hóa thành người canh giữ nơi này cho đến tận bây giờ. Nếu người có thể tìm lại món bảo vật đó cho ta, ta sẽ vô cùng cảm kích. Tiêu Lục nghe xong không vội hỏi thông tin về món bảo vật mà tò mò hỏi, người đến thách thức trước đó, người đã giao cho hắn nhiệm vụ gì? Cũng giống như người, đáng tiếc là hắn ta đã không tìm được bảo vật. Cửa đá đáp, nhưng mà hắn ta đã tìm được một số manh mối quan trọng, cho nên ta đã nới lỏng quy tắc. Khi hắn ta trả giá đủ lớn, ta có thể cho phép hắn ta vượt qua cửa ải này. Tiêu Lục nói, vậy thì ngươi có thể cho ta biết những manh mối đó được không? Cánh cửa đá ầm ầm đáp, rất tiếc, ta không thể làm vậy. Hơn nữa những manh mối mà hắn ta đã cung cấp, ngươi cũng không thể sử dụng lại. Ta hiểu rồi. Tiêu Lục gật đầu, thầm hiểu rõ trong lòng. Nói cách khác, đến lượt ta thì chỉ có thể tìm được bảo vật mới có thể qua cửa, đúng không? Được rồi, vậy thì ngươi nói xem rốt cuộc bảo vật đó là thứ gì? Giọng nói của cửa đá có phần tang thương, đầy cảm xúc. Đó là một chiếc cốc rượu mà Vương vô cùng yêu thích. Chất liệu của nó tuy bình thường, chỉ là tinh kim trúc phúc thượng hạng thôi, nhưng lại được chính tay một vị đại sư chế tác trang sức nổi tiếng nhất vương quốc chế tạo trong vòng một tháng. Kỹ thuật vô cùng tinh xảo. Hơn nữa còn được yểm bùa chúc phúc. Hình dáng cụ thể của nó như thế này này. Vừa dứt lời, một làn hơi nước mờ ảo ngưng tụ trước cửa đá, dần dần tạo thành hình dáng một chiếc cốc rượu, tỏa ra ánh sáng vàng kim lấp lánh. Quả nhiên là vật do bậc đại sư chế tạo. Hình dáng và hoa văn trang trí vô cùng tinh xảo, xứng đáng với hai chữ tinh xảo. Ồ, quả là một chiếc cốc rượu đẹp. Tiêu Lục không khỏi tán thưởng. Khó trách người lại trở nên thê thảm như vậy sau khi làm mất nó. Cửa đá dường như không nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời nói của Tiêu Lục, cũng cảm khái. Đúng vậy, trong số 103 chiếc cốc rượu mà Vương yêu thích nhất, nó có thể lọt vào trong 20 hạng đầu. Ta đã đánh mất nó, đúng là tội chết. Được rồi, vậy thì ngươi hãy tìm nó dùm ta đi. Ta nhớ hình như đã đánh rơi nó ở gần vùng cao nguyên Ice Storm. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, chắc chắn nó đã bị người khác nhặt được và lưu lạc khắp nơi trên đại lục. Ta sẽ mở ra một cánh cổng dịch chuyển đến vùng cao nguyên Ice Storm cho người đến. người có thể bắt đầu thu thập manh mối từ đó. Khi nào tìm được cốc uống rượu hay bóp nát viên đá này, người sẽ được dịch chuyển quay trở về. Vừa dứt lời, một viên đá màu tím rơi xuống từ cửa đá, bên cạnh là luồng sáng của một trận pháp dịch chuyển. Được rồi, ta đã nói hết những gì cần nói, chúc người may mắn. À, đã đâu rồi không được nói chuyện với ai, ta nói xong mệt quá. Nói xong cửa đá chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt như sóng nước biến mất sau lớp đá. Tiểu Lục, bây giờ phải làm sao đây? Mọi người đứng trước trận pháp dịch chuyển, chờ đợi mệnh lệnh của Tiểu Lục. Tiểu Lục im lặng, trong tay cầm viên đá dịch chuyển. Ai già nói, đúng là cố ý làm khó mà. Chén rượu thất lạc vạn năm, biết tìm ở đâu. Thánh quang giáo thế lực trải khắp đại lục, người đông thế mạnh cũng chẳng tìm được. Chỉ có mảnh mối, rất có thể vật thật đã bị hủy. Nói gì thì nói, đó cũng là một cái chén rượu, nó phải báu vật trân quý gì cho cam. Ta tự hỏi kiến thức uyên bác, vậy mà chưa từng nghe đến bao giờ. Yên tâm, ta có cách. Người quên rồi sao? Ta là đại đệ tử Thần Kiếm Sơn đấy. Tiểu Lục nói xong vỗ ngực đầy tự tin. Trên núi của bát trưởng lão nổi danh thiên hạ đệ nhất về khoản tìm đồ tâm bảo mà. Chuyện đó có gì đáng hãnh diện chứ? Cho dù bát trưởng lão không đáng tin cậy, chẳng phải chúng ta còn có linh khuyển khứu giác vô song, thích hợp nhất để tìm đồ hay sao? Tiểu Lục vừa nói vừa đưa tay ra, nhưng không phải hướng về con chó lông tạp kia, mà là do đầu Bạch Thi Nguyên, linh đài tiền thú Bạch Thi Nguyên. Tiểu Bạch vốn luôn điềm đạm, bỗng chốc đỏ mặt. Sư huynh, huynh đừng trêu ta. Ai già vừa tức vừa buồn cười, hất tay Tiểu Lục đang đặt trên đầu Tiểu Bạch. Đừng có mà bắt nạt người ta. Huống hồ cho dù có Kỳ Kỳ giúp, bây giờ chúng ta cũng chưa từng thấy chén rượu kia. Khứu giác nhạy bén hơn nữa cũng vô dụng. Tóm lại là cứ yên tâm, cửa ải này ta nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Tiểu Lục nói xong, kéo tay mấy người cùng bước vào truyền tống trận. Trận pháp chợt lóe sáng, bóng dáng của bọn họ lập tức biến mất khỏi hòn đảo lơ lửng. Cùng lúc đó, trong kho báu của nhà vua, thánh giả Thánh Quang Giáo phụ trách quản lý phát ra tiếng cười lạnh khinh miệt. Trước mặt của hắn, một gương mặt trong suốt hiện lên hình ảnh hòn đảo lơ lửng kia. Tình cảnh sau khi bọn họ rời khỏi truyền tống trận, hắn không thấy được, nhưng những lời đối đáp giữa Tiêu Lục và cánh cửa đá, hắn đều nghe rõ một một. Nắm chắc trong lòng bàn tay, thật là nực cười. Đã lẩm bẩm, năm đó giáo hộ huy động toàn lực, triệu tập hàng vô số tín đồ thu thập tin tức. Cuối cùng chỉ có thể xác định chén rượu kia xuất phát từ cao nguyên Ice Storm. Sau đó, lưu lạc qua hơn 30 quốc gia trên đại lục, chuyển qua tay hơn trăm đời chủ nhân, cuối cùng biến mất hoàn toàn vào 2000 năm trước, mặt vô âm tín, rất có thể đã bị hủy đi. Ngay cả thánh giả tiền trì cũng không thể xác định được vị trí của nó, chỉ bằng cái lũ tạp chủng gia phạm các người mà cũng muốn tìm được à? Hơn nữa, đã biết các người ở cao nguyên Ice Storm, vậy thì điểm đến tiếp theo đã rõ ràng. Trò chơi tìm đồ này, ta không có hứng thú xem ngươi chơi tiếp đâu. Dám rời khỏi Long Thành, rời khỏi kho báu của nhà vua, cả người đang tị tìm đường chết. Cười lạnh lùng, gã siết chặt nắm đấm, chiếc tay vịn ghế lộng lẫy vỡ tan. Lạnh quá! Bước ra từ truyền tống trận, gió lạnh gào thét, tuyết rơi đầy trời, bông tuyết bay múa trong gió như lồng ngỗng. Những mảnh băng nhỏ như lưỡi dao sắc bén, hàn ý lạnh buốt khiến cho đám cao thủ kim đan như bọn họ cũng phải rùng mình. Lưu Ly Tiên thể chất yếu đuối hơn một chút, không khỏi run run, vội vàng triệu hồi hỏa tường phi kiếm, rót pháp lực tinh thuần vào trong, đốt lửa sưởi ấm. Thế nhưng ngọn lửa vốn sắc bén lại trở nên yếu ớt. Bạch Tinh Nguyên là linh thú trời sinh, rõ nhất là thay đổi hoàn cảnh, lúc này cũng luống cuống tay chân. Cao nguyên Ice Storm là vùng đất bị nguyên rủa. Giọng của Aya bị gió thổi nghe mơ hồ. Thời đại Hoàng Kim Vương, nơi này rất phồn vinh, nhưng sau đó trải qua nhiều cuộc chiến loạn, một vị băng tuyết nữ vương cấp bậc truyền kỳ đã ngã xuống tại đây. Lời nguyên rủa của nàng vẫn còn lưu lại, khiến cho vùng cao nguyên này không còn thích hợp cho sinh vật sống. Oan hồn bị nguyên rủa giết chết, chiếm cứ nơi đây, khiến cho nơi đây càng thêm âm trầm đáng sợ. Cho dù chén rượu kia thật sự còn ở đây, chúng ta cũng không thể cứ thế mà tìm kiếm trong gió tuyết thế này. Rời khỏi đây trước đã, vùng ven cao nguyên có thành thị của loài người, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi. Bọn họ dù sao cũng là cao thủ, tuy rằng hơi khó chịu khi ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng phá phong bay đi cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dọc theo hướng Ai Gia chỉ, Tiêu Lục dẫn đầu, Vô Thương kiếm vực ngăn cách tất cả gió tuyết, những người còn lại theo sát phía sau. Chỉ mất nửa ngày, bọn họ đã bay khỏi cao nguyên Ice Storm, đến một thành phố nhỏ phồn hoa vùng biên giới Akkad. Thành tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, lại thêm phần náo nhiệt phồn vinh thịnh vượng. Cao nguyên Ice Storm tuy là vùng đất bị nguyền rủa, nhưng người ta thường nói phú quý nguy hiểm, hiểm nguy song hành. Quốc gia trên cao nguyên từng bị diệt vong bởi lời nguyền, để lại vô số bảo vật bị chôn vùi trong tuyết. Hơn nữa điều kiện khắc nghiệt của cao nguyên trải qua hàng ngàn năm đã hình thành nên rất nhiều thiên tài địa bảo. Vì vậy nơi đây rất được những kẻ mạo hiểm yêu thích. Rất nhiều người bằng lòng đến đây săn tìm một kho báu. Trong đó có không ít người thu hoạch được rất nhiều. Nằm ở khu vực an toàn gần cao nguyên nhất, Akkad trở thành đầu mối giao thông. Sự phồn vinh cũng là điều dễ hiểu. Đúng là thiên đường của đám nhà thám hiểm, ngay cả chức nghiệp giả cấp cao cũng không ít. Vào trong thành, Tiêu Lục đưa mắt liếc nhìn, phần lớn đều là nhà thám hiểm, người địa phương rất ít. Trong thành nhiều nhất là quán rượu, khách sạn, cửa hàng trang bị và đạo cụ. Ai già nói, ta đề nghị nên bắt đầu điều tra từ giáo hội ở đây. Giáo hội này là giáo hội cổ xưa, thờ phụng băng tuyết nữ thần, truyền thừa lâu đời. Nếu trong vạn năm qua có tin tức quan trọng gì về cao nguyên, chắc chắn bọn họ sẽ biết. Cái chén rượu kia tuy lưu lạc đã lâu, nhưng mà nguồn gốc vẫn là từ cao nguyên này. Tiểu Lục lắc đầu cười, không cần rắc rối như vậy đâu. Thời gian cách đây đã vạn năm, cho dù giáo hội có ghi chép mọi chuyện, thì với từng này người, đến bao giờ mới điều tra xong? Hiện tại chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Vậy huynh định đến cửa hàng đạo cụ trước đi. Buôn bán ở đây phồn vinh như thế, chắc chắn chủng loại hàng hóa rất phong phú. Đến cửa hàng đạo cụ, Tiêu Lục nhìn lướt qua số hàng hóa trưng bày, mỉm cười. Chính là chỗ này rồi. Ông chủ, cho ta hai đơn vị vàng nén chúc phúc thượng đẳng. Đá ngũ sắc, đá xích viêm, đá băng tinh, đá tật phong, đá lôi minh, đá thánh quang, đá ám ảnh. Mỗi loại một phần. Ngoài ra còn có từ bí ngân, lá vàng trong. Nghe Tiêu Lục đọc danh sách vật liệu, Aya ban đầu còn tò mò, sau đó trừng to mắt nhìn hắn đầy khó tin. Người, chẳng lẽ ngươi muốn... Tiêu Lục hừ lạnh. Ngoài cách này ra, còn cách nào khác sao? Khi tên kia yêu cầu ta tìm một món đồ cổ đã thất lạc vạn năm, ta biết đã đến lúc phải thể hiện kỹ nghệ làm giả bậc thầy rồi. Ta nói này, người làm vậy có phải quá mức hoang đường rồi không? Rời khỏi cửa hàng đạo cụ, Aya vẫn còn kinh ngạc. Làm sao có thể được chứ? Công khai làm hàng giả, người ta liếc mắt là nhận ra ngay. Liếc mắt là nhận ra. Tiếp tục ôm một chồng nguyên liệu, quay đầu nhìn Aya khinh thường nói. Năm đó thì có thể, nhưng bây giờ đã cách vạn năm rồi. Cho dù mẹ ruột của nó sống lại cũng không chắc nhận ra. Huống hồ là phân biệt thật giả. Nhưng mà... Còn những gì cái gì nữa? Đừng quên, hiện tại chúng ta không phải ở kho báu của nhà vua, mà là ở vị diện thực tại. Người của Thánh Quang Giáo rất có thể sẽ phát hiện ra tung tích của chúng ta. May mà nơi này là biên giới của Tây Di Đại Lục. Lượng ảnh hưởng của Thánh Quang Giáo không lớn, mà không hiện tại đã bị đám chức nghiệp giả cao cấp bao vây rồi. Đúng vậy, chúng ta đang ở vị diện thực tại. Aya lẩm bẩm. Đừng có mơ tưởng hão huyền. Tiêu Lục liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Ở đâu thì làm chuyện đó? Đây không phải Long Thành. Người mau bỏ cái thân phận kỵ sĩ chi vương đi. Con dân của ngươi không yếu đuối như người nghĩ đâu. Vừa nói, bọn họ vừa đi đến một khách sạn sang trọng trong thành. Aya tiến đến quầy đặt phòng, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh. Bọn họ bước vào phòng đóng cửa lại. Sao ta cứ có cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn chúng ta kỳ lạ thế nào ấy? Lưu Ly Tiên hoang mang. Chúng ta làm gì sai à? Tiêu Lục vừa đặt chiếc hộp xuống vừa nói. Một nam nhân dẫn theo một đám nữ nhân vào thuê phòng. Các người nghĩ người ta sẽ nhìn thế nào? Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó đâu. Lưu Ly Tiên, Tiểu Bạch, Aya, ba người lát nữa hỗ trợ ta một tay. Chén triệu kiệt dù sao cũng là bảo vật do bậc thầy chế tác. Chất lượng chắc chắn thuộc hàng thượng thừa. Tuy rằng ta không thể mô phỏng được vẻ ngoài cổ xưa sau vài năm, nhưng cũng không thể để chất lượng kém hơn quá nhiều. Aya có phần do dự. Ngươi thật sự biết làm chén à? danh hiệu thần kiếm học bá này của ta, ngươi nghĩ là đều bỏ đi như danh hiệu đầu bếp của ngươi sao? Luyện khí là một bước rất quan trọng trên con đường tu tiên. Theo những kế hoạch của ta, khi ta đã đến kim đan chân nhân sẽ bắt đầu tu luyện luyện khí. Trước đó, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Một phòng đạo cụ chính là bước chuẩn bị cần thiết. Sau này, khi bắt đầu luyện khí, chắc chắn cũng phải bắt đầu từ việc mô phỏng rồi. Vừa nói tiếp tục vừa phân loại nguyên liệu, sau đó lấy từ trong túi giới tử ra một ngọn lửa trắng như tuyết lơ lửng giữa không trung. Đó chỉ là một món đồ bình thường. Điểm sáng lớn nhất là tạo hình độc đáo, chứ không có công hiệu đặc biệt gì. Dùng hạ phẩm linh hỏa, huyền âm hỏa là quá đủ rồi. Sau đó hắn cố định ngọn lửa giữa không trung, đặt vàng nén lên trên đốt ra. Vàng nén được pháp thuật chúc phúc vừa chạm vào lửa đã nhanh chóng tan chảy. Sau đó được pháp lực vô hình của Tiêu Lục giữ lại giữa không trung, nhanh chóng biến thành một quả cầu kim loại lỏng màu vàng không ngừng xoay tròn. Tiếp đó Tiêu Lục phân ra một tia pháp lực bắt đầu gia công trên quả cầu vàng. Ai da, Lưu Ly Tiên, Bạch Thiên Nguyên chăm chú nhìn, chỉ thấy hắn như đang rút tờ bóc kén, phần tách quả cầu vàng thành từng sợi vàng nhỏ, sau đó nhanh chóng tách ra. Theo chuyển động của quả cầu vàng, phần được tách ra càng ngày càng nhiều, phần còn lại dần dần hình thành hình dạng của một chiếc chén. Ai da, trợn mắt há mồm, người làm thế khác nào nặn đồ gốm đâu? Tiêu Lục nói, không sao, nguyên lý như nhau cả thôi, hoàn toàn khác biệt, chén rượu bình thường đều là chế tạo ra đấy. Không sao mà, chỉ cần chất lượng thành phẩm cuối cùng giống nhau là được. Sao có thể giống được? Xảy, có gì khác chứ? Chẳng lẽ lúc sinh con do tư thế khác nhau nên chất lượng cũng khác nhau hay sao? Ngụy biện, hai chuyện này không giống nhau. Bất kể là ngụy biện hay hùng biện, Tiêu Lục vẫn đang nghiêm túc chế tạo chén rượu theo cách của mình. Trong lúc đó thì Lưu Ly Tiên, Bạch Thị Nguyên và cả Aya đều ra tay hỗ trợ, dùng năng lực đặc biệt của mình để trang trí cho chiếc chén. Bậc thầy chế tác bảo vật của Hoàng Kim Quốc quả thực là có kỹ thuật cao siêu. Nếu chỉ nói về kỹ thuật chuyên nghiệp, Tiêu Lục với tư cách là một kẻ nghiệp dư đương nhiên kém xa. Nhưng hắn cũng dùng thủ đoạn của tu sĩ bù đắp, mô phỏng cũng rất giống. Một ngày một đêm sau, Bạch Thiên Nguyên và Lưu Ly Tiên hợp lực gắn miếng đan gỗ sắc cuối cùng lên trên thành chén bằng phương pháp dung hợp vật chất. Cái chiếc chén lóe sáng rực rỡ, một luồng ánh sáng chúc phúc từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy chiếc chén. Lúc này ngay cả Ai Già cũng phải kinh ngạc thốt lên, không ngờ lại để cho người làm được thật. Chén rượu pha kè, cửa ải khó khăn nhất thật ra không phải là cách chế tác, mà là lời chúc phúc ẩn chứa bên trong. Cửa đã từng thử dùng sương mù mô phỏng, nhưng chỉ là mô phỏng sơ qua. Ai Già đã cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nó không hề giống với việc dùng pháp thuật để gắn kết. Lời chúc phúc kia dung hợp với chiếc chén một cách tự nhiên. Bây giờ xem ra lời chúc phúc trên chén rượu không phải đến từ ngoại lực, mà là do cấu tạo đặc biệt của nó tạo thành. Hoàng Kim Vương thích chiếc chén này có lẽ là do đạo lý tự nhiên ẩn chứa bên trong, không ngờ Tiêu Lục lại có thể tái hiện được điều này. Ý tưởng là của người ta, ta chỉ là thợ thủ công, đã có thủ đoạn của tu sĩ mà không làm được, thất uổng cho danh hiệu tu sĩ. Tiếp theo phải xem thứ này có qua được ải hay là không. Tiêu Lục vừa nói vừa cầm chén rượu lên thưởng thức, sau đó lấy tinh thạch màu tím ra bóp nát, kích hoạt pháp thuật truyền tống. Ai à, kinh ngạc, khoan đã, như vậy có phải quá vội vàng rồi không? Nhưng mà sau đó bọn họ đã xuất hiện trên một hòn đảo lơ lửng. Trước mặt vẫn là cánh cửa đá dày nặng kia. Tiêu Lục ném chiếc chén vàng rực rỡ xuống trước cửa. Ta đã tìm ra rồi, ngươi kiểm tra đi. Cửa đá im lặng không nói gì. Rất lâu sau đó, trên bề mặt cửa đá mới xuất hiện gợn sóng, tạo thành hình dạng khuôn mặt người ngày trước. Các người trở về rồi à? Giọng nói của cửa đá có phần kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Sau đó nó liền chú ý đến chiếc chén trên mặt đất. Cả hòn đảo lơ lửng bỗng chấn động. Đây là... Cửa đá rung lên ầm ầm, vô số đá vụn rơi xuống từ các kẽ hở. Trên khuôn mặt người hình thành từ gợn sóng nước chảy xuống hai hàng thác nước. Cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi. Chén rượu của vương, đây là chén rượu của vương. Âm thanh cảm khái vạn phần của cửa đá đột nhiên im bặt, chấn động trên đảo cũng theo đó mà dừng lại. Một lát sau, chấn động càng thêm mãnh liệt bộc phát, Khuôn mặt người trên cửa đá vặn vẹo, phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Người dám đùa bỡn ta? Tiếng gầm gừ cường hãn như thực chất ập đến. Tiếp lục vận vô tướng kiếm vực ngăn cản, nhưng biển mây mênh mông phía sau lại bị tiếng gầm này chấn động tạo thành khoảng trống trong phạm vi vài dặm. Có lời gì từ từ nói, gào gào thét thét cái gì chứ? Cậu đã dùng một lực lượng phù hình nâng chén rượu ngăn từng chữ. Đây chính là thứ mà ngươi gọi là tìm được à? Dám lấy đồ giả lừa gạt ta? Ngươi xem ta là kẻ ngu si hay sao? Sau lưng Tiêu Lục, Aya cũng không nhịn được truyền âm. Tiêu Lục, đã nói là quá vội vàng rồi. Cho dù ngươi có chế tạo giống hệt như thật, nhưng đồ thật dù sao cũng đã thất lạc vạn năm. Ngươi lên một món đồ mới tinh ra, làm sao qua mắt được chứ? Tiêu Lục không để ý đến lời oán trách của Aya, vẫn đối mặt với cửa đá. Đây là đồ thật, ta không có làm giả. Còn dám nói không làm giả? Cửa đá giận dữ. Chén rượu này thất lạc hơn vạn năm, trải qua vô số biến cố lịch sử, sao có thể mới tinh như vậy? Tiêu Lục thản nhiên hỏi ngược lại. Sao không thể như mới? Người có biết hơn vạn năm qua nó đã trải qua những chuyện gì không? Cửa đá im lặng lập tức. Hắn bị quang kim vương trừng phạt, trấn thủ nơi đây hơn vạn năm, làm sao biết rõ thế gian xảy ra chuyện gì? Nhưng muốn qua ải dễ dàng như vậy, đúng là si tâm vọng tưởng. Người cho rằng ta dễ dàng để người qua mặt? Cái đến thử thách trước đó đã đưa ra bằng chứng rất đáng tin cậy. Hắn phát động ức vạn người trần gian tìm kiếm manh mối, chứng minh chén rượu của vương từng qua tay hơn trăm người, lại trải qua vài trận chiến loạn lớn. Trên chén rượu có vết tích tổn hại rõ ràng, ít nhất là ở giữa hai viên bảo thạch màu vàng và đỏ phải có một vết nứt rất sâu, không thể nào hoàn hảo không tì vết như vậy. Tiểu Lục ồ một tiếng, hoàn toàn không đồng ý. Rồi sao? Cửa đá giận dữ nói. Người muốn nói bằng chứng của hắn là giả, là hắn lừa gạt ta sao? Đáng tiếc người đã lầm. Mỗi một manh mối hắn đưa ra đều có đầy đủ bằng chứng lịch sử, ngược lại là ngươi nói suông không có chứng cứ. Tiểu Lục cười lạnh nói. Nói suông à? Thật nực cười. Bất luận kẻ trước kia cung cấp bao nhiêu bằng chứng lịch sử thì bao nhiêu manh mối đưa ra, chúng quy cũng chỉ là bằng chứng gián tiếp. Trên tay ta đây mới là vật chứng xác thực nhất. Giữa hai thứ, cái nào quan trọng hơn? Chỉ cần động não một chút là hiểu rõ, đâu phải cứ có nhiều là có lý. Cửa đá vốn không am hiểu tranh luận, bị Tiêu Lục phản bác một trận, tức giận nói. Vậy ngươi giải thích về vết nứt kia như thế nào? Vết nứt đó ít nhất cũng phải là chuyện của ngàn năm trước rồi. Tiêu Lục nói. Theo như lời ngươi nói, mảnh mối của kẻ trước không đầy đủ, rốt cuộc chén rượu lưu lạc về đâu không ai biết. Đúng vậy, nhưng manh mối hắn cung cấp trong lịch sử hơn 8.000 năm đều trùng khớp, chỉ có 2.000 năm cuối cùng là bị bỏ trống, giá trị cũng đủ cao rồi. Tiêu Lục ngắt lời. Nói cách khác, 2.000 năm cuối cùng của chén rượu trải qua như thế nào không ai biết. 2.000 năm không phải là thời gian ngắn, đủ để vô số vương triều hưng thịnh rồi suy vong. Trong khoảng thời gian đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao ngươi có thể khẳng định vết nứt trên chén rượu sẽ vĩnh viễn tồn tại, không thể khôi phục như lúc ban đầu? Cửa đá ngẩn ra. Chuyện này... Thật ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chúng ta lại tìm được chén rượu nhanh như vậy? Nói cho ngươi biết, chén rượu này chúng ta tìm được ở cao nguyên Aiston. Cao nguyên Aiston? Cửa đá kinh ngạc. Không thể nào. Chén rượu đã được người ta mang khỏi cao nguyên từ vạn năm trước rồi. Đúng vậy, nhưng cuối cùng nó đã quay về. Người đoán xem là ai? Là ai? Là chính nó. Tiểu Lục đưa tay chỉ vào chén rượu. 1.000 năm trước, bởi vì một cơ duyên, nó đã ngừng tụ ra linh tính, thăng cấp thành linh bảo rồi. Linh bảo? Cửa đá khiếp sợ không thôi lẩm bẩm. Tây Di Đại Lục và Cửu Châu tuy có nhiều điểm khác biệt, nhưng điểm tương đồng cũng không ít. Pháp bảo có linh ở Tây Di cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Đúng vậy, tuy bản thể chỉ là một chén rượu, nhưng nó được chế tạo từ tay tông sư, lại được Hoàng Kim Vương bàn phúc, trải qua muôn vàn khổ nạn, ngừng tụ ra linh trí cũng không có gì là lạ. Người xem kỹ đi, hẳn là vẫn có thể tìm thấy một tia linh quang trên chén rượu. Cánh cửa đá vội vàng quan sát cẩn thận chén rượu, một lát sau mới chậm rãi nói. Quả nhiên là có khí tức của linh. Lúc này Aya đứng sau Tiêu Lục đang nghe đến ngây người. Như vậy cũng được sao? Cái gọi là linh quang kia rõ ràng là tàn lưu chấn động của huyền âm hỏa. Tiểu Lục thấy cửa đá đã sập bẫy, thầm cười trong lòng, nhưng vẻ mặt lại càng thêm nghiêm nghị. Pháp bảo tấn cấp cũng giống như con người tu hành, tồi thể. Những vết tích phòng sương của vạn năm trước đều sẽ biến mất, trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Trên điều này sáng rực rỡ như vậy, chính là vì nó đã trải qua một lần tử mà phục sinh. Cửa đá trầm mặc hồi lâu, truy hỏi, vậy khi linh của nó hiện tại đang ở đâu? Tiểu Lục lạnh lùng nói, người nói xem, chỉ còn sót lại một tia linh quang, bản thể đương nhiên đã tan biến. Khi linh của chén rượu này thức tỉnh vào ngàn năm trước, sau đó vì có thể trở về bên cạnh chủ nhân, nó không tiếc hy sinh bản thân, vượt qua muôn ngàn dặm trở về cao nguyên Aiston. Cũng chính là nơi người đánh mất nó. Nó phải chịu đựng gió tuyết và lời nguyền trên cao nguyên, âm thầm chờ đợi người phái người đến tìm nó. Bởi vì nó cho rằng chỉ cần trở về chỗ cũ, khả năng được tìm thấy sẽ lớn hơn. Đáng tiếc, đám ngu xuẩn kia căn bản không chịu bỏ công tìm kiếm trên cao nguyên. Nghe nói nó bị mang đi, liền vội vã rời khỏi mảnh đất chết chóc đó, chạy đến những nơi khác trên đại lục để lần theo dấu vết. Lại chưa từng nghĩ đến nó đã cố gắng như thế nào. Chuyện này, chúng ta cũng là may mắn, đi trên cao nguyên chưa được bao xa đã gặp được nó. Nói đúng ra là nó đã chủ động tìm đến chúng ta. Lúc đó sinh mệnh của nó gần như cạn kiệt, nhưng khi cảm nhận được có người từ hòn đảo lơ lửng chuyển tông đến, nó liền cố gắng di chuyển đến trước mặt ta. Khi ta nâng nó lên, nó thậm chí còn chưa kịp nói rõ ràng đã hoàn toàn biến mất. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Lục như sấm sét đánh thẳng vào tâm trí của cửa đá. Được cười nhất là những lời cuối cùng nó nói không phải là để kể lể nỗi đau khổ và sự nhớ nhung trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, mà là dùng để giải thích cho sự kỳ lạ của bản thân. Giải thích nó đang ngưng tụ linh tính và khôi phục như thế nào. Nó sợ bị người ta nghi ngờ. Bây giờ, người có bản lĩnh thì nói chén rượu này là đồ giả, là đồ nhái, không đáng một đồng đi. Đối mặt với lời lẽ sắc bén của Tiểu Lục, cửa đã không còn cách nào phản bác. Trước mắt, nước mắt rơi như mưa. Ta đúng là ngu muội mà. Trong tiếng khóc, cửa đã chậm rãi mở ra, lộ ra bậc thang dẫn đến cửa ải tiếp theo. Rời khỏi hòn đảo lơ lửng thứ nhất đã lâu, ai già vẫn chưa hết kinh ngạc. Thế mà cũng có thể qua ải sao? Ai già nhớ lại màn hùng biện của Tiêu Lục, càng nghĩ càng thấy bội phục. Thực ra trong lời nói dối của ngươi vẫn còn thiếu sơ hở đấy. Nghe thấy ai già cảm khái, Tiêu Lục cười nói. Suy cho cùng thì câu chuyện kia chỉ là bịa đặt. Suy xét theo lý luận thì chắc chắn không thể nào hợp lý. Nhưng mà lý luận không phải là vạn năng. Câu chuyện đã cảm động như vậy, hắn có thể làm gì? Dừng một chút, Tiêu Lục lại nói. Cũng may cửa đá kia là do con người biến thành, có trí tuệ và tình cảm của con người, cho nên mới dễ dàng xúc động, dễ dàng phán đoán sai lầm. Nếu không thì cửa ải này cũng có phần khó khăn. Nhưng nếu không phải là con người, thì sao lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Thực ra câu chuyện kia của ta, nguyên mẫu chính là nó, một kẻ bị trừng phạt, bị đày đọa hơn vạn năm, nhưng vẫn một lòng trung thành với Hoàng Kim Vương, canh cánh trong lòng vì sai lầm trong quá khứ. Đi dọc theo bậc thang lên trên, một đoàn người đi trong một không gian độc lập tối đen như mực. Chỉ có bậc thang dưới chân là phát ra ánh sáng. Không lâu sau, cảnh tượng trước mắt thay đổi, lại là một cánh cửa đá chắn trước mặt. Chỉ là lần này không phải là một khoảng không gian rộng lớn. Phía sau cửa đá rõ ràng là một hành lang dài và hẹp. Hành lang sâu hun hút kéo dài đến vô tận. Đây là cửa ải thứ hai à? Tiểu Lục hào hứng nói. Tinh thần mạo hiểm của ta đã khao khát lắm rồi. Đáng tiếc là cửa ải thứ hai không có đường tắt như cửa ải thứ nhất, bởi vì cửa đá chỉ là cửa đá, không hề có linh trí. Có lẽ là do thiết kế ban đầu quá mức cứng nhắc, hoặc có lẽ là sau hơn vạn năm, sinh mệnh có linh trí vốn tồn tại đã sớm biến mất. Tóm lại, trên cửa đá có khắc những dòng chữ mờ nhạt, dùng ngôn ngữ cổ xưa ghi lại quy tắc của cửa ải thứ hai. Chỉ là có lẽ do thời gian quá lâu đời, rất nhiều chữ đã trở nên mờ nhạt, khó phân biệt. Trải qua một phen cố gắng, Tiểu Lục và Ai Già cuối cùng cũng hiểu được nội dung. Mê cung vô tận ẩn chứa vô vàn điều chưa biết. Mỗi một điểm yếu của nhân tính đều sẽ bị nắm bắt. Thử thách gian nan cần đao kiếm đối mặt. Năm người đồng lòng mới có thể tiến vào trong đó, đến được bờ bên kia. Tiểu Lục đọc đi đọc lại quy tắc mấy lần, thử tổng kết. Nói đơn giản, Đây là một mê cung cực lớn, cần 5 người hợp sức mới có thể mở ra. Bên trong có đủ loại cơ quan cạm bẫy, có khảo nghiệm nhân tính, cũng có khảo nghiệm sức chiến đấu, là một phó bản mê cung tổng hợp. Aya nói, nếu độ khó của cuộc thi này tăng dần theo từng cửa ải, vậy thì cửa ải này rất có thể còn khó khăn hơn cửa ải trước. Hơn nữa theo ta được biết, thời đại Hoàng Kim Vương, những người có thể giành được danh hiệu quán quân, phần lớn là cường giả gần đạt đến cấp bậc truyền kỳ. Với đội hình hiện tại của chúng ta, e rằng... E ngại cái gì chứ? Không phải có ngươi, một cựu cường giả truyền kỳ hay sao? Cứ thế mà nghiền ép bọn chúng là được rồi. Aya có phần do dự. Xin lỗi, nhưng mà tình trạng của ta hiện tại không được tốt cho lắm. Tiểu Lục kinh ngạc, quan tâm hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ thể chất anh linh cũng có kinh nguyệt à? Chẳng phải là có thể mang thai à? Ha ha, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Không sao, ta đã hứa sẽ trở thành tín ngưỡng bất khả chiến bại của ngươi. Khi nào ngươi không khỏe, cứ để ta xông pha kinh biến đi. Tiểu Lục nói xong, phấn chấn đi đến trước cửa đá. Tốt lắm, có thử thách gì cứ việc mang ra đây, để các ngươi được kiến thức kỹ thuật phá đảo của ta đây. Phía sau ai ra bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp. Đúng vậy, mặc dù hắn làm việc luôn nằm ngoài dự đoán, nhưng mà có lẽ thật sự có thể tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn nhất định có thể giúp mình gây dựng lại đất nước, tái hiện huy hoàng của Bretonia. Nếu là hắn, nhất định có thể làm được. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy thể chất anh linh của mình được ngưng tụ thêm một chút. Những u ám trước đó vì hành động tự ý của Tiêu Lục cũng tan biến. Ở thì mặc dù xét theo lý trí, Tiêu Lục vẫn chưa thật sự thuyết phục được mình, nhưng mà tạm thời cứ tin tưởng hắn một lần cũng được. Nhưng mà cảnh tượng khiến Aya cảm thấy ấm áp kia đã chỉ nhận được sự im lặng của cửa đá. Cánh cửa lớn màu xám vẫn đóng chặt, nhốt nhóm người khiêu chiến ở bên ngoài, không hề có dấu hiệu mở ra. Tiêu Lục cũng ngẩn người trong một lúc, không hiểu vì sao cửa đá không mở ra. Hắn tiến đến phía trước, đưa tay gõ cửa. Mở cửa, chúng ta là người tốt. Không có phản ứng. Vâng ơi, mở cửa ra. Vẫn không có phản ứng. Thỏ con ngoan, mở cửa ra nào. Vẫn không có chút động tĩnh nào. Chỉ có ai à tức giận đánh cho Tiêu Lục một quyền. Kỳ lạ thật. Tiêu Lục trầm ngâm. Chúng ta đã làm sai chỗ nào? Hay là cách mở cửa có vấn đề? Không đến mức vừa đến đã muốn dùng bạo lực chứ? Aya nói, tốt nhất là đừng nên dùng bạo lực phá giải cánh cửa này. Ta không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu. Lưu Ly Tiền nói, bọn cũng cảm thấy không nên phá cửa mà vào. Hai người có trực giác nhạy bén nhất đều đã lên tiếng. Tiếp tục đành từ bỏ ý định, nhìn về phía những dòng chữ trên cửa đá. Năm người đồng lòng mới có thể tiến vào trong, đến được ở bên kia. Chẳng lẽ là câu này? Tiểu Lục nói, chỉ có đội ngũ đủ 5 người mới có thể tiếp tục. Nhưng mà chúng ta đã đủ 5 người rồi mà. Lưu Ly Tiên tò mò hỏi, đủ rồi sao? Sư Huynh 1, Aya Tỷ Tỷ 1, Tiểu Bạch 1, Kiki 1, rõ ràng là 4 người mà. Tiểu Lục nhìn Lưu Ly Tiên với vẻ mặt không còn gì để nói. Chẳng lẽ chỉ số thông minh của Lưu Ly Tiên muội muội đã không còn nằm trong phạm trù của nhân loại nữa rồi sao? Tuy nói là nói như vậy, nhưng đương nhiên Tiêu Lục không cho rằng Lưu Ly Tiên thật sự bị loại khỏi phạm trù nhân loại. Tiểu nhân đầu này tuy có lúc ngốc nghếch, nhưng nhiều nhất chỉ là đầu óc có phần đơn giản. Bù lại những thứ khác lại phát triển vượt bậc. Khả năng ghi nhớ và tính toán của nàng mạnh mẽ đến mức ngay cả một thần kiếm học bá như hắn cũng phải kinh ngạc. Nếu không phải Lưu Ly Tiên, vậy là ai? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lục là kỳ kỳ. Tiêu chuẩn của con chó lông tạp này cách xa loài người nhất. Nhưng đó một cách nghiêm khắc, thật sự không có lý do gì để bài xích nó ra khỏi số lượng đội ngũ. Thứ nhất, với tư cách là thần thú đẳng cấp cao nhất, kỳ kỳ hóa thành hình người là chuyện sớm muộn. Cho dù diệt thế ma lang trong thần thoại Tây Di cũng không có tiền lệ hóa thành hình người. Nhưng trên thần kiếm sơn, các vị trưởng lão thiên kiếm đường đều cho rằng nó hóa hình chỉ là vấn đề về thời gian. Thứ hai, Tây Di đại lục khác với Cửu Châu, cách biệt phân biệt hoa gì không quá nghiêm khắc. Ranh giới giữa người và thú cũng tương đối mơ hồ. Phải biết rằng cách thức nghiệp giả của Tây Di đại lục phần lớn đều mang huyết mạch dị thú. Ví dụ như ai già chính là người thừa kế huyết mạch long tộc. Mà thời đại Hoàng Kim Vương càng phát huy sự pha trộn này đến cực hạn. các tướng quân dưới trướng Hoàng Kim Vương, thậm chí có cả xuất thần ma thú, thì chúng chưa từng hóa thành hình người. Cánh cửa đá này lại có lý do gì để Ma Lang ở bên ngoài? Nghĩ tới nghĩ lui, cánh cửa đá này đóng chặt không mở, thật sự khiến cho người ta không thể nào phỏng đoán được. Mà đúng lúc này, Lưu Ly Tiền bỗng nhiên lên tiếng: "À, cầu thang dẫn đến đây đâu mất rồi?" Tiêu Lục quay đầu nhìn lại, quả nhiên cầu thang sáng chói kia đã nhạt dần rồi biến mất. Cả nhóm tương đương với việc bị ngăn cách ở quảng trường nhỏ phía trước cửa đá. Giờ phải làm sao đây, ta đói bụng rồi. Lưu Ly Tiền vô cùng quả quyết đưa ra vấn đề thực tế nhất. Nàng không phải tham ăn vô độ, mà là 3 ngày trước ở quán trọ, nàng chuyên tâm chế tạo chén rượu, thật ra chưa ăn uống gì. Với thể chất của nàng lúc này, quả thực không cần ăn uống, nhưng ẩm thực đã trở thành thói quen, càng đạt sự ỷ lại về mặt tâm lý. Dường như kẻ nghiện thuốc lá 3 ngày không hút, cơn thèm muốn đó thật khó cưỡng lại. Trong túi giới tử của Tiêu Lục vẫn còn lương khô, ném cho Lưu Ly Tiền mấy cái bánh thịt. Nàng lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn khiến người ta đau đầu. Thật là phiền phức, không thể nào dừng bước ở cửa ải thứ hai. Huống chỉ với đám sâu cơm trong đội ngũ, lương thực dự trữ sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết. Đến lúc đó, chẳng lẽ phải dựa vào ta phát huy ưu thế thể chất của vô tướng công vô hạn nhưng cất protein để duy trì sự sống cho các nàng hay sao? Tư duy của Tiêu Lục thiêu phốt bất định, nhanh chóng từ vấn đề lương thực chuyển sang vấn đề chăn nuôi nông nghiệp. Thầm nghĩ nếu mang theo hạt giống cây trồng cùng lẫn giống dây giống ở đây khai hoang một mảnh ruộng nhỏ chăn nuôi gia súc, ồ chăn nuôi. Tiêu Lục chỉ cảm thấy trong đầu lóe sáng, bỗng nhiên hiểu ra lý do cánh cửa đá đóng chặt không mở. Thì ra là thế, nguyên nhân số lượng không đủ là do bị trùng đạp. Tiêu Lục nói xong, đi đến trước mặt con chó lông tạp, giơ chân đá cho nó một cái. Gâu, làm gì thế? Kiki đang ngủ ngon, bị người ta cắt ngang, cả người khó chịu. Tìm người góp cho đủ số. Nói xong Tiêu Lục đưa tay sờ lên đầu Kiki, một ấn ký trong ngọc phủ lập tức tàn rã. Chó là khế ước chủ tớ mà Tiêu Lục và Kiki từng ký kết, giờ bị Tiêu Lục đơn phương giải trừ. Kiki chỉ cảm thấy một đạo trói buộc trong đầu ầm ầm vỡ vụn, toàn thân đột nhiên tràn đầy sức sống, vô cùng thoải mái, nhưng nó không kịp cảm nhận, vội vàng đứng dậy. Mẹ kiếp, người muốn vứt bỏ cún con bé bỏng này hay sao? Yên tâm đi, ta bảo người cơm nước suốt đời. Tiêu Lục nói, chỉ là cần ngươi trở thành một cá thể độc lập, góp cho đủ số lượng mà thôi. Tiêu Lục chợt nghĩ đến, số lượng người không được chấp nhận, khả năng lớn nhất chính là do khế ước giữa hắn và Kiki. Hiện tại Kiki là linh sủng của hắn, dựa vào hắn mà tồn tại, tự nhiên không được công nhận là thành viên độc lập, cho nên bọn họ chỉ có 4 người. Hết tập 66.